Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 334, huynh đệ của ta. Tiêu Đằng không nghe chút đối phương câu nói này liền biết không giả. Nhưng hắn thái độ lại tại nghe được tên Nguy Hành Lộ thời điểm. Đột nhiên cường ngạnh, thản nhiên nói, kiếm tôn giả nói như vậy, bản tọa liền như thế tin. Nhưng Nguy Hành Lộ chính là ta sơn môn đệ tử. Hắn mặc kệ làm sự tình gì cũng tốt, đều cần phải do ta Xuân Thu sơn môn đến chế tài. Tại sao cũng không tới phiên Tứ Quý Lâu khoa tay múa chân? Bao biện làm thay, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn xem kiếm tôn giả. Thản nhiên nói, kiếm tôn giả chạy đến ta Xuân Thu sơn môn muốn xử phạt ta Xuân Thu sơn môn đệ tử. Không khỏi quá đem chính mình coi là nhân vật. Kiếm tôn giả nhất thời bị chẹn họng một cái, xử trí không kịp đề phòng. Hắn nghĩ tới đối phương nhiều giống như ứng đối. Làm thế nào cũng không nghĩ tới đối phương thái độ lại sẽ trở nên cường ngạnh như vậy. Chính mình đến một lần đằng sau. Xuân Thu sơn môn đối với Tứ Quý Lâu trả thù. Rõ ràng kiêng kỵ dị thường. Là lấy hắn có thể lấy khí thế áp chế toàn trường. Lại không phải là hắn năng lực coi là thật cũng đủ để áp chế toàn bộ Xuân Thu sơn môn. Chỉ là Xuân Thu sơn môn cao tầng không muốn lẫn nhau xung đột tiếp tục mở rộng. Vừa rồi nhất bút Xuân Thu Tiêu Đằng không đến đằng sau. Song phương thái độ càng thấy hòa hoãn. Kiếm tôn giả đã cảm giác việc này chắc chắn sẽ hòa bình kết thúc. Hắn đối với mình thực lực mặc dù tự tin tự phụ. Nhưng Xuân Thu sơn môn đến cùng là Thiên Huyền Đại Lục thượng cổ thập đại tông môn một trong. Cường anh kỳ phong, cuối cùng phong hiểm, nếu là hai tướng hòa hoãn, có thể cứu vãn, nhưng mà mới vừa nhắc tới Nguy Hành Lộ tên, Xuân Thu sơn môn trên dưới tất cả mọi người ánh mắt thái độ. Trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi, biến hóa vượt quá tưởng tượng. Cứ như vậy đột nhiên trở nên dị thường có khí phách. Rất không thích ứng a. Kiếm tôn giả bản năng cảm giác được. Cái này Nguy Hành Lộ thân phận. Chỉ sợ lớn không tầm thường. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Đã thành đâm lao phải theo lao chi thế. Nếu là lùi bước. Ngược lại càng mất mặt. Huống chi. Tứ Quý Lâu chưa từng sợ qua ai. Nhưng gặp kiếm tôn giả thân thể đột nhiên ưỡn một cái. Trong mắt đột nhiên phát ra lăng lệ hào quang. Thản nhiên nói, đã như vậy, Xuân Thu sơn môn, chính là lần này Tứ Quý Lâu huyết tẩy giang hồ trạm thứ nhất. Bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ, hắn sau vai trong vỏ kiếm. Một tiếng long ngâm đồng dạng huyết dài, một thanh kiếm đột nhiên tự động bắn ra ngoài. Ở giữa không trung, lăng không vắt ngang, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy lấp lóe không yên lãnh mang. Nhắm ngay Xuân Thu sơn môn đám người, muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Đằng không nghiêm nghị nói, ta Xuân Thu sơn môn há lại mặc người ức hiếp hạng người. Theo bang một trận vang động, ở đây mấy chục Xuân Thu sơn môn đệ tử cùng nhau rút kiếm nơi tay. Bố kiếm trận, nghênh khách quý, một tiếng hô quát sau khi, trong Xuân Thu sơn môn, cảnh báo lại minh, thật lâu không thôi, lần lượt từng bóng người, từ từng cái đỉnh núi, tựa như cực nhanh đồng dạng lao xuống, một tiếng nói già nua nói ra, Xuân Thu sơn môn sừng sững như vậy lâu, lại nhìn Tứ Quý Lâu có gì có thể vì có thể huyết tẩy bản môn. Cho ta đem vị này kiếm tôn giả cầm xuống. Chờ chút lão phu áp lấy hắn đi tìm Niên tiên sinh. Cũng phải hỏi một chút nhìn. Tứ Quý Lâu có phải hay không thật muốn lật trời. Nhưng mà đáp lại hắn. Chính là ngút trời kiếm khí. Kiếm tôn giả hét dài một tiếng. Sát khí tức thì tràn ngập toàn bộ thiên địa. Trải rộng toàn bộ Xuân Thu sơn môn phía trước núi. Hét lớn một tiếng. Giết. Ngoặc kép, mà trong cùng một lúc, Xâm La Đình căn cứ địa ngục cốc lúc này đã giết đến là máu chảy thành sông. Tứ Quý Lâu Băng Xương hai đại tôn giả tính cả mặt khác hơn 10 người siêu nhất lưu cao thủ. Cường thế trùng kích Xâm La Đình tổng bộ. Song phương không nói hai lời, trực tiếp khai chiến. Xâm La Đình thập điện đại vương đồng thời hiện thân nghênh chiến. Cùng lúc đó, Xâm La Đình sở thuộc tất cả kim bài sát thủ hợp thời xuất hiện, hiển thị rõ xuất quỷ nhập thần siêu diệu thủ đoạn, chiến đấu hừng hực khí thế, chưa từng có thảm liệt. Trên giang hồ, Tứ Quý Lâu cũng có động tác. Áo xanh kỵ sĩ, áo đỏ kỵ sĩ, áo vàng kỵ sĩ, áo trắng kỵ sĩ, tứ sắc kỵ giả từ mấy cái phương hướng khác nhau đồng thời tại giang hồ hiện thân. Đối với người có can đảm cùng Tứ Quý Lâu làm trái lại, thậm chí lá mặt lá trái cường thế mở giết, một đường quét ngang, một đường đỏ tươi, quả nhiên là máu tươi trùng thiên, bạch cốt khắp nơi trên đất. Đó là hồi lâu đã chưa từng hiện thân giang hồ, mấy thành truyền thuyết xuân hạ thu đông tứ sắc kỵ sĩ tái hiện cõi trần, lại phổ tân biên. Tứ Quý Lâu lại lần nữa mở ra bố võ thiên hà, huyết tẩy giang hồ ngày đầu, có thể nói khắp nơi nở hoa, thi triển hết thượng phong. Chỉ có kiếm tôn giả bên này, thành quả hơi kém, cũng không phải kiếm tôn giả nếm mùi thất bại hoặc là gặp phải ngăn trở, mà là trận này chiến sự, tạo thành một cái hơi xuất sắc chiến đấu không khí. Kiếm tôn giả lấy sức một mình, cưỡng ép phủ kín ở Xuân Thu Sơn Môn Đại Môn, kiếm quang tung hoành, trực tiếp đem vùng không gian này hoàn toàn che đậy. Hắn mặc dù không thể đủ đánh vào bên trong Sơn Môn đại khai sát giới, nhưng có hắn ở chỗ này, nhưng cũng tương đương với một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông, Xuân Thu Sơn Môn người muốn lao ra, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Đối với trước mắt tình huống, không thể xông đi vào đại khai sát giới, kiếm tôn giả tuyệt không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì hắn rất rõ ràng biết, Xuân Thu Sơn Môn thực lực chân chính nội tình, những đám lão già này đến bây giờ còn không có ra mặt. Đương nhiên, chính mình có đòn sát thủ giữ lại, không có sử dụng, song phương đều tại đề phòng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện xuất thủ, cho nên cái này sẽ là một trận lâu dài chi chiến. Đối với kiếm tôn giả mà nói, chính mình muốn chỉ là kẻ thắng lợi cuối cùng kết quả. Hiện tại, nhìn như chỉ là tại chặn lấy Xuân Thu Sơn Môn Đại Môn, không thể lấy được tiến một bước chiến quả, đành phải lập huy mà thôi. Nhưng mà cũng chỉ lập huy này cũng đã đầy đủ. Xuân Thu Sơn Môn là chỗ nào? Thiên Huyền Đại Lục truyền thừa vô số tuế nguyệt thượng cổ thập đại tông môn người. Chỉ là ta Tứ Quý Lâu một người, liền ngăn chặn Xuân Thu Sơn Môn Đại Môn, để cho các người một người đều không được ra vào. Bên này đã là lớn lao uy hiếp, đã đủ hướng toàn bộ giang hồ thị uy, phần này chiến tích đầy đủ. Không chung, từng đạo thần niệm đang lẩn trốn, chú lưu, động tĩnh nhiều hơn, hiển nhiên là chú ý đến sơn môn bên này tình huống. Mà tùy tiện một đạo thần niệm đều hiển thị rõ cường hoành lại bao la. Kiếm tôn giả biết, đây là Xuân Thu Sơn Môn rất nhiều đám lão già này đang chăm chú động tĩnh bên này. Về phần tại sao, kiếm tôn giả lòng dạ biết rõ, danh môn chính phái chính là ưa thích làm trò này. Kiếm tôn giả trong lòng đang cười lạnh, muốn đem ta coi như đá mài đao, vậy ta liền giúp các ngươi mài một cái. Thật thanh đao mài thiếu, mài tàn, mài phế, mài nhỏ cũng đừng đau lòng a. Chỉ là đến cuối cùng giai đoạn vẫn là phải đi ra gặp cái chân trương. Kiếm tôn giả trong lòng hiểu rõ, Xuân Thu Sơn Môn hai lão gia hỏa kia chỉ cần không tự mình xuất chiến, chính mình liền tuyệt đối sẽ không bị thua. Thậm chí coi như hai lão gia hỏa kia đi ra, mình có thể muốn đi thì đi, muốn chiến liền chiến, toàn thân trở ra cũng không khó khăn. Kiếm quang tung hoành, 18 vị Xuân Thu Sơn Môn đệ tử bày thành kiếm trận, tựa như nước chảy tầng tầng bố trí phòng vệ, chống cự kiếm tôn giả cuồn cuộn công kích. Có thể nhìn ra được, tại như vậy lâu dài bền bỉ đối chiến không khí phía dưới, kiếm trận của bọn hắn thật là càng ngày càng gặp thuần thục. Mà ở giữa nghỉ bên trong xuất hiện công kích thế công, cũng càng ngày càng gặp lăng lệ, hiệu quả nổi bật. Kiếm tôn giả trường kiếm tùy ý huy sái, tại lấy lực lượng một người chống đỡ đối phương kiếm trận đồng thời. Càng nhiều tâm thần lại vẫn là tại đại môn bên kia. Phải tất yếu ngăn chặn Xuân Thu Sơn môn bất luận kẻ nào từ phía bên mình ra ngoài. Đây đối với một môn phái tới nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhục nhã. Kiếm tôn giả lẳng lặng chờ, chậm đợi Xuân Thu Sơn môn các cao tầng cuối cùng không nín được một khắc này. Đối với cái này, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một khi những người kia xuất thủ, như vậy chính mình liền lập tức phát động vạn kiếm quy tông đại pháp. Đem trước mắt tất cả Xuân Thu Sơn môn đệ tử, toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Muốn ta làm đá mài đao, như vậy thì phải làm cho tốt đem bọn ngươi những người này toàn bộ mài thành mảnh vỡ chuẩn bị. Liền tại thời khắc vi diệu này, không trung một tiếng kỳ dị rít lên. Một vệt kim quang dị thường đột ngột từ trên bầu trời vội xông mà tới. Thẳng rơi vào kiếm tôn giả trước mặt. Kiếm tôn giả hừ một tiếng. Trống không tả hữu tiện tay một chiêu. Đã sớm đem kim quang đưa tin kia thu nhập trong lòng bàn tay. Nhưng mà như cũ một phái thong dong nhàn nhã một tay cầm kiếm ngăn địch. Một bên cúi đầu nhìn lại. Bực này diễn xuất. Rõ ràng chính là không có đem trước mắt trên trăm tên Xuân Thu Sơn môn đệ tử để vào mắt. Thế nhưng là hắn vừa nhìn, lại đột nhiên ở giữa thân thể một trận cứng ngắc. Một cái chớp mắt này, mà ngay cả hai mắt tựa hồ cũng thẳng, còn có đâm ra đi trường kiếm, cũng xinh xinh dừng ở không trung. Đây là cơ hội trời cho Xuân Thu Sơn môn kiếm trận đệ tử nhất thời cùng nhau đại hỉ. Kiếm quang như gió, nghiêm khắc thực hiện phản công, xoát xoát xoát, kiếm tôn giả trên thân, nhất thời nhiều hơn 7-8 đạo ngổn ngang lộn xộn vết kiếm. Máu tươi cũng tùy theo dò dỉ mà ra, giờ khắc này, cái này vừa hiện hình, để ở đây tất cả mọi người vì đó kinh ngạc, đơn giản có chút không dám tin tưởng mình con mắt thấy. Kiếm tôn giả một người một kiếm đối mặt Xuân Thu Sơn môn hơn 100 tên cao thủ. Từ đầu đến cuối hiển thị rõ thong dong tiêu sái, tiện tay huy sái ở giữa. Sơn môn đệ tử đều trông chừng trở ra. Trên cục diện cũng là hoàn toàn bị động phòng ngự. Đành phải số rất ít phản kích mà thôi. Căn bản cũng không có người có thể cho hắn hình thành dù cho một chút thực chất uy hiếp. Nhưng tại sao ngay tại đột ngột ở giữa công thủ chi thế dễ chuyển, lập tức không môn mở rộng, hơn nữa còn là không làm bất kỳ phòng bị nào trạng thái. Trong nháy mắt huyết quang biểu hiện, xuất liên tục kiếm đắc thủ các đệ tử đều sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Đại ma đầu này, vì cái gì đột nhiên đình chỉ chống đỡ? Chẳng lẽ đúng là đột manh tử ý? Có chủ tâm muốn chết phải không a? Nhưng mà một cái chớp mắt này đau thấu xương, cũng để kiếm tôn giả bỗng nhiên tỉnh lại. Cảnh giác lúc này chính là đối địch trước mắt thời khắc. Càng bởi vì mình đầy thương tích thân thương làm cho đến đau lòng càng kịch. Đột nhiên nổ đom đóm mắt cũng giống như giống to một tiếng. Các ngươi muốn chết? Tại thời khắc này, hắn từ khi hiện thân đến nay liền một mực thong dong bình tĩnh, gương mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo. Dữ tợn, một cỗ bành trướng cuồn cuộn tràn trề kiếm ý, đột nhiên điên cuồng bộc phát. Mau lui lại, một tiếng quát chói tai cảnh báo tùy theo mà tới, cơ hồ là âm thanh đến người đến. Hai đạo nhân ảnh một trái một phải, từ bên trong sơn môn nhào đi ra, tốc độ nhanh như lưu tinh. Tật tốc gấp rút tiếp viện, mà tại sau hai bóng người này, còn có mặt khác hơn 10 đạo bóng người, theo sát lấy đi ra, lòng như lửa đốt vội vàng mà tới, Hiển nhiên trước mắt biến cố nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Kiếm tôn giả tiện nghi kỳ thật dễ dàng như vậy chiếm. Nếu là không thể một kích chí tử, chỉ sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng to lớn phản phệ. A, kiếm tôn giả ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Nổ đom đóm mắt, trong một mảnh điên cuồng, hai mắt vậy mà đỏ bừng, tựa hồ có từng điểm thủy quang thoáng hiện. Huynh đệ của ta, ngoặc kép, dấu bé cố sự chỉ là cố sự, chính ta đều có tình, đây mới là hồng trần nhân gian. Dấu lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.